Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 đưa bánh gato. Viên Thư Duật đem cho muội muội mua nội y, còn có cho người nhà mua bánh gato đều từ tu di nhẫn bên trong lấy ra. Nâng ở trên tay, Tam Thúc Viên Thừa Công tiệm tạp hóa ngay ở trấn trên. Viên Thư Duật quyết định trước tiên đi xem Tam Thúc. Thái Thương trấn cũng không lớn, chủ yếu đường phố có 4 cái, thành thập tự hình phân bố, chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cái phố lớn, vì khác nhau thành phố Cửu An Đông phố lớn, Nam phố lớn, Tây phố lớn, Bắc phố lớn 4 cái phố lớn, bị gọi là Đông con đường nhỏ, Nam con đường nhỏ, Tây con đường nhỏ, Bắc con đường nhỏ, Viên Thừa Công tiệm tạp hóa ngay ở Tây con đường nhỏ trên. Viên Thư Duật đi tới Tây con đường nhỏ, nhìn thấy tên là Thành Công tiệm tạp hóa cửa hàng. Liền đi vào, cái này chính là Viên Thừa Công hai vợ chồng người mở tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa cũng không lớn, lấy siêu thị phương thức kinh doanh. Trong cửa hàng xếp đầy khung hàng trên bày đặt rực rỡ muôn màu vật phẩm. Trên căn bản, sinh hoạt nhật đồ dùng bình thường đều có thể mua được. Đi vào sau đó. Liền nhìn thấy, một hơn 20 tuổi nữ tử đứng quầy thu tiền mặt sau. Chính đang cho khách hàng quét hình hàng hóa trên mã vạch. Cái này chính là Viên Thừa Công vợ chồng thuê công nhân Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng là ngư khẩu thôn dân. Chính mình Tam Thúc ở trong cửa hàng vòng tới vòng lui. Quầy thu tiền mặt sau một bàn nhỏ trước. Chính mình thím ba thật giống ở cha trướng. Viên Thừa Công đầu tiên nhìn thấy Viên Thư Duật. Tiểu Duật. Ngươi làm sao đến rồi? Tam Thúc, ngày hôm nay bán hoa quả kiếm tiền. Cha ta cho ta một ít tiền tiêu vặt. Ta từ trong thành phố tiệm bánh gato mua một chút bánh gato. Cho ngươi, thím ba, còn có Tiểu Hòa đưa tới. Viên Thư Duật nói rằng, Trương Lan Anh cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Duật, cho ba mẹ ngươi mua. Nhường bọn họ thử cái tươi là tốt rồi. Làm sao trả cho chúng ta người nhà cũng đưa tới đây? Này xài hết bao nhiêu tiền a? Viên Thư Duật cười nói rằng. Không mắc, mới mười mấy khối đồng thời. Cho ông bà cũng mua. Trở về làng ta liền cho bọn họ đưa đi. Viên Thư Duật nhưng là không có dám nói. Những này bánh gato đều là ở trường đảo cà phê mua. Đồng thời liền muốn hơn 40 nguyên. Từ trong túi lấy ra 3 khối bánh gato. Đồng thời hát rừng rậm. Đồng thời matcha. Đồng thời tiramisu, liền đặt ở chính mình thím ba trên bàn. Trương Lan Anh còn muốn chối từ. Viên Thừa Công mặt mỉm cười nói chuyện. Tiểu Duật thật là hiểu chuyện. Mua đều mua, chúng ta liền nhận lấy. Sau đó có thể không nên như vậy dùng tiền. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tam Thúc, thím ba, vậy ta trở lại. Các người bận bịu, được rồi. Tiểu Duật, Trương Lan Anh quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiếp tục bắt đầu vội vàng xem chướng mục. Viên Thừa Công bồi tiếp Viên Thư Duật đi ra tiểu điếm. Tiểu Duật, ngày hôm qua hoa quả chúng ta ăn. Ăn rất ngon. Nếu như vườn trái cây bên trong sản hoa quả đều là nếu như vậy. Nhất định có thể bán trên tiền. Nói cho ba mẹ ngươi. Cũng không muốn áp lực quá lớn. Vâng, Tam Thúc. Ngày hôm nay ta cùng ba đi bán hoa quả đi tới. Đều bán đi, Tam Thúc. Ngươi không cần đưa, ta vậy thì về làng đi tới. Muốn ăn trái cây, liền đến trong vườn hái. Viên Thư Duật nói rằng, Viên Thừa Công mỉm cười vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Được, Tam Thúc liền không tiễn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tam Thúc, ta đi rồi. Nói, Viên Thư Duật liền hướng đi về ngư khẩu thôn con đường đi đến. Viên Thừa Công nhìn Viên Thư Duật rời đi bóng lưng. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Duật đứa nhỏ này rốt cục khôi phục bình thường. Nhị ca gia cũng nhanh vươn mình. Đều là việc vui a. Đi tới đi về ngư khẩu thôn trên đường. Viên Thư Duật cảm giác được hai người tới gần. Hai người kia hiển nhiên là tu luyện võ công cao thủ. Bọn họ cũng không có che lấp cái gì. Trực tiếp sử dụng lên võ kỹ ở chạy đi. Kỳ Tử Thanh hiển nhiên cũng là chú ý tới hai người kia. Là sáng sớm nhờ xe cái kia đạo sĩ cùng đồng bạn của hắn. Viên Thư Duật gật gật đầu. cái kia đuôi còn tùy tùng chúng ta. Kỳ Tử Thanh nói rằng, rất nhanh sẽ nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Minh Sâm đạo trưởng, còn có cái kia khuôn mặt sầu khổ người chạy tới. Minh Sâm đạo trưởng, vị này lão gia ra xem bệnh kết quả thế nào? Viên Thư Duật mở miệng hỏi. Minh Sâm trên mặt cũng bị sầu khổ che kín, không còn nữa sáng sớm chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Bác sĩ nói, hắn lớn tuổi như vậy, mở đầu rất nguy hiểm. Hơn nữa, huyết khối vị trí quá mẫn cảm, cũng không tốt thanh trừ, chỉ có thể lấy bảo thủ trị liệu, hy vọng huyết khối có thể chậm rãi bị hấp thu. Viên Thư Duật gật gật đầu, không biết phải an ủi như thế nào hắn. Minh Sâm đạo trưởng đến gần rồi Viên Thư Duật, mặt sau có một người, dường như là theo đuôi ngươi, ngươi cẩn trọng một chút, ngươi biết võ giả sao? Người kia khả năng chính là võ giả, ta cảm giác được hắn theo đuôi ngươi, vốn là muốn đuổi rồi hắn, thế nhưng không biết mục đích của hắn, cũng không thể xuất thủ. Viên Thư Duật nở nụ cười, ta biết, ta không sợ hắn, đạo trưởng, ngài yên tâm. Minh Sâm nội tâm cũng là khẳng định, sáng sớm, hắn xem đứa bé này liền cảm thấy không đơn giản, dường như đã học một ít võ công, hiện tại càng thêm vững tin đứa bé này khẳng định không phải người bình thường. Thái Ất Sơn trên đạo quan san sát, đa số đạo quan đều có truyền thừa của chính mình, đứa bé này xem ra thiên tư không sai, bị cái nào đạo sĩ thu làm đệ tử, cũng là khả năng, đã như vậy. Cũng không cần chính mình nhiều chuyện. Minh Sâm gật gật đầu. Chúng ta đi trước. Phỏng chừng chạy về đạo quan liền muốn nửa đêm. Không nhanh lên một chút, khả năng thì càng chậm. Được rồi. Đạo trưởng đi thong thả. Viên Thư Duật nói rằng. Huyền Quy. Chúng ta đi. Phải nhanh lên một chút. Không phải vậy liền muốn đói bụng. Minh Sâm đối với cái kia đầy mặt sầu khổ lão nhân nói. Ta không muốn đói bụng. Đầy mặt sầu khổ lão nhân như tiểu hài tử như thế. Oán giận một câu, liền tăng nhanh bước tiến. Minh Sâm lập tức tùy tùng đi tới. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Kỳ Tử Thanh. Phát hiện Kỳ Tử Thanh nhìn rời đi hai người ở sững sờ. Tử Thanh, làm sao? Người kia gọi Huyền Quy. Chúng ta Kỳ gia 63 đại tử tôn chính là đời chữ Huyền. Quên đi, nhất định là ta đa nghi rồi. Kỳ gia nếu như còn có người, làm sao có khả năng nhường Long Châu xuất hiện ở vùng hoang dã đây? Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật nói rằng, không bằng chạy tới hỏi một chút. Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, không cần, khẳng định là ta đa nghi rồi. Nghĩ đến Kỳ gia, Kỳ Tử Thanh lại có chút tâm tình xa xót, có chút phiền muộn, rất nhanh, liền không nhìn thấy Minh Sâm đạo trưởng hai người cái bóng. Viên Thư Duật đi thôn đông đầu đi vào, còn chưa có về nhà, đầu tiên đi tới Viên Tri Ân trong nhà. Ông nội, bà nội, ngày hôm nay cha ta bán hoa quả kiếm lời tiền, cho ta một ít tiền tiêu vặt, ta ở trong thành phố mua bánh gato, các ngươi nếm thử. Nói, Viên Thư Duật liền từ trong túi lấy ra đồng thời bánh Black Forest, đồng thời matcha bánh gato, đặt ở Lý Thịnh Diệu. Viên Tri Ân trước mặt trên ghế, Lý Thịnh Diệu liền bận bịu nói rằng, người đứa nhỏ này, cha ngươi cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi mua cho mình một vài thứ là tốt rồi, còn cho ông bà mua, này muốn xài bao nhiêu tiền a? Được rồi, ông bà không thích ăn vật này, ngươi mang về, cho ngươi ba, ngươi mẹ ăn, đúng rồi, còn có Tiểu Kỳ khẳng định yêu ăn cái này. Viên Thư Duật mở túi ra cho Lý Thịnh Diệu xem. Bà nội, ta cho ba mẹ ta, cho Tiểu Kỳ đều mua. Ngươi xem, còn có 5 khối đây. Liền Du Du ta đều chuẩn bị cho nàng đồng thời đây. Được rồi, ta đi rồi. Này bánh gato thì ăn rất ngon. Các ngươi từ từ ăn. Nói Viên Thư Duật cũng không quay đầu lại. Đi ra chính mình ông bà ra sân. Lý Thịnh Diệu thở dài. Đứa nhỏ này. Chính là hiếu thuận. Viên Tri Ân nở nụ cười. Tiểu Duật mua đưa cho ngươi, ngươi liền ăn sao? Đến, chúng ta đến nếm thử. Nhìn này bánh gato như thế nào? Ai u, này bánh gato làm được xác thực tinh xảo. Cái này bánh Black Forest, Nhưng là ngươi lúc tuổi còn trẻ thích ăn nhất. Ngươi không phải thích nhất rượu rum cùng sô-cô-la mùi vị sao? Matcha bánh gato hẳn là mấy năm gần đây mới lưu hành lên. Nhìn dáng dấp là Loan Loan bên kia tới được cách làm. Nếu như Viên Thư Duật nghe được ra ra mình, nhất định phải giật nảy cả mình. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình ông nội đối với bánh gato hiểu rõ sẽ thâm hậu như vậy. Viên Tri Ân đón lấy lại nhảy nói. Nếu là có một ly latte cà phê, trang bị này hắc rừng rậm, liền tốt hơn rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Thịnh Diệu mặt mỉm cười chừng một chút Viên Tri Ân. Còn muốn cái gì cà phê? Có bánh gato ăn là tốt lắm rồi. Nếu để cho bọn nhỏ nghe được ngươi, khẳng định lại muốn đa nghi rồi. Viên Thư Duật rất nhanh sẽ đi tới chính mình cổng sân. Vẫn không có tiến vào viện. Liền nghe đến chính mình cha cùng chính mình mẹ thanh âm nói chuyện. Hiển nhiên, hoa quả ngày hôm nay đều bán đi. Xem như là một mở cửa hồng. Chính mình cha cùng chính mình mẹ đều hết sức cao hứng. Viên Thư Duật vừa đi vào sân. Liền gọi nói. Cha, mẹ, ta đã trở về. Tiểu muội, ta mua cho ngươi một chút quần áo. Viên Thư Kỳ từ trong phòng đi ra. Viên Thư Duật liền đem trang nội y túi đưa cho Viên Thư Kỳ. Viên Thư Kỳ mở ra xem. Mặt liền đỏ. Nhị ca, cảm tạ rồi. Đón lấy Viên Thư Kỳ nhìn kỹ một chút. Là Fendi nội y. Nhị ca, muốn tốn không ít tiền chứ. Viên Thư Duật đã sớm đem bảng giá bài cho xé rơi mất. Không có xài bao nhiêu tiền. Còn làm hoạt động đánh gãy đây. Ngươi nhanh đi thử xem. Nhìn thích hợp không thích hợp. Viên Thư Kỳ vành mắt nhất thời liền đỏ. Nàng nội y đã mặc vào hơn một năm. Chất lượng cũng không phải rất tốt. Sớm đã có chút biến hình. Vì lẽ đó, Viên Thư Kỳ xưa nay không dám mặc y phục bó sát người. Chỉ sợ biến hình nội y để cho người khác nhìn ra. Lưu Tiểu Vân cũng là đi ra. Nhìn thấy Viên Thư Kỳ cầm trong tay nội y. Tiểu Duật chính là ngoan. Biết chăm sóc chính mình em gái. Viên Thư Duật lại lấy ra bánh gato. Cha, mẹ, ta còn mua bánh gato. Mỗi người đồng thời. Còn có cho Du Du đồng thời đây. Lưu Tiểu Vân nghe xong Viên Thư Duật. Nhìn Viên Thư Duật. Vành mắt cũng hơi có chút đỏ. Cha ngươi đưa cho ngươi tiền. Ngươi cũng cho chính ngươi mua vài món đồ sao. Làm sao đều cho nhà người mua. Trên người ngươi cái này tê sớt đều mặc vào 3 năm. Sớm nên đổi một cái. Viên Thư Duật cũng không nói lời nào. Cười hì hì. Đem bánh gato một hộp hộp nhét vào chính mình cha. Mẹ, muội muội trong tay. Lưu lại cho Du Du dâu tây bơ bánh gato. Phát hiện, vẫn là nhiều đồng thời. Lại nhét vào muội muội trong tay. Tiểu muội thích ăn bánh gato. Liền ăn nhiều một khối. Hiện tại ăn đồng thời. Buổi tối đọc sách đói bụng ăn nữa đồng thời. Viên Thư Kỳ vành mắt lại đỏ. Viên Thư Duật không nói gì thêm. Vỗ vỗ chính mình tiểu muội vai. Viên Thừa Đức nhìn Viên Thư Duật. Trên mặt cũng mang theo nụ cười thật thà. Hiển nhiên hết sức cao hứng. Vừa lúc đó, Viên Thừa Đức di động vang lên. Viên Thừa Đức di động đều dùng nhanh 10 năm. Là kiểu cụ ấn phím máy. Không phải smartphone. 2 năm qua trong nhà tình huống không được. Viên Thừa Đức cũng không có tiền nhàn rỗi càng đổi di động. Viên Thừa Đức nhận điện thoại. Trên mặt liền tràn ra nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.